U ảnh biên bức phi hành thời điểm, sẽ thả bắn ra một đạo dò xét gợn sóng, một khi ta ngộ cách trở, liền sẽ trước tiên phản hồi. Bởi vậy, làm Tô Liễu Nhi tốc độ cao nhất lao vụt, khắp nơi tìm kiếm u ảnh biên bức thời điểm. Bởi vì Tô Liễu Nhi tại cao tốc lao vụt, cho nên rất dễ dàng, liền bị u ảnh biên bức dò xét đi ra, trực tiếp liền tránh ra. Coi như Tô Liễu Nhi chạy lại cần, chuyển lại nhanh, cũng đừng hòng phát hiện một cái u ảnh biên bức. Những cái kia u ảnh biên bức, sớm ở tiến vào Tô Liễu Nhi ánh mắt trước đó, liền cũng đã chuyển biến tránh đi. Nghe Sở Hành Vân phân tích cùng phán đoán, Tô Liễu Nhi giật mình há to miệng. U ảnh biên bức tập tính, nàng kỳ thật cũng là biết đến. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới, tốc độ cao nhất lao vụt, lại là hại nàng không thu hoạch được gì kẻ cầm đầu. Tính trước làm sau. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi biết rõ, bản thân chính như phu quân nói như vậy, quá mau suy nghĩ muốn săn bắt u ảnh biên bức, cho nên thiếu đi một chút suy nghĩ. Một mực chỉ là ngốc làm bừa, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Trầm tư một cái ban ngày, màn đêm rốt cục lần nữa giáng lâm. Lựa chọn một chỗ ngọn đồi nhỏ, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi ngồi ở một chưng lông cừu, yên lặng chờ. Theo lấy thời gian trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. Rốt cục, một đạo như có như không hư ảnh, từ bên cạnh phía trước chợt lóe lên. Đối mặt cái này bóng xám, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo điện hoa, tự trong hư không ba được một tiếng nổ vang. Thanh thúy điện hoa âm thanh, dọa Tô Liễu Nhi nhảy một cái. Vừa mới cái bóng mờ kia, Tô Liễu Nhi kỳ thật cũng thấy được. Bất quá, không đợi nàng kịp phản ứng, cái kia bóng xám liền cũng đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Từ xuất hiện đến biến mất, chỉ có trong nháy mắt bắt cơ hội. Hơi một cái sơ suất, liền triệt để bỏ qua. Điện hoa lập lòe ở giữa, cái kia ảo ảnh biên bức chán nản từ giữa không trung rơi xuống. Tay phải một chương ở giữa, Sở Hành Vân lăng không đem cái kia chỉ ảo ảnh biên bức nhiếp thủ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần cự ly nhìn lại, cái kia ảo ảnh biên bức cả người hiện ra nửa trạng thái trong suốt. Nhan sắc hơi có chút phát bụi. Tại bóng đêm thấp thoáng phía dưới, cho dù đặt ở trước mắt, cũng căn bản liền nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung hình dáng mà thôi. Nhìn xem Sở Hành Vân trong tay u ảnh biên bức, Tô Liễu Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt. Cẩn thận nhìn lại, cái kia u ảnh biên bức, phủ phục tại Sở Hành Vân trong tay, thoạt nhìn. Tựa như một vũng không quá trong suốt thủy nhất giống như. Ba. Chính khen ngợi quan sát ở giữa, giữa không trung lần nữa nổ vang một đạo điểm hoa. Sau một khắc, lại một đạo u ảnh biên bức, bị Sở Hành Vân lăng không nhiếp tới. Đối mặt một màn này, Tô Liễu Nhi quả thực là khóc không ra nước mắt. Bởi vì phân tâm duyên cớ, cái này u ảnh biên bức, nàng căn bản liền không có phát hiện. Nhìn xem Tô Liễu Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu dạng, Sở Hành Vân kìm nén không được nội tâm yêu thích, cúi đầu, nhẹ nhàng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Bị đánh lén, Tô Liễu Nhi tức là vui vẻ, lại là ngượng ngùng, một trương khuôn mặt hồng phác phác. Sở Hành Vân cũng biết rõ, hiện tại cũng không phải vui đùa thời gian, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, tốt, tiếp xuống. Người bản thân đến thử một chút xem sao, ta đi chung quanh đi một vòng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đứng dậy, bước ra một bước, nháy mắt biến mất ở Tô Liễu Nhi bên cạnh. Nhẹ nhàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, Tô Liễu Nhi mơ hồ hít hai mắt, khéo léo nhẹ gật đầu. Thẳng đến Sở Hành Vân thân ảnh biến mất, Tô Liễu Nhi mới ngượng ngùng buông lỏng tay. Cho tới nay, kỳ thật đều là Tô Liễu Nhi chủ động đi hôn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân chủ động hôn nàng, cái này mặc dù không phải lần thứ nhất, nhưng thực sự quá hiếm có. Mấp máy bờ môi, Tô Liễu Nhi hít vào một hơi thật dài, âm thầm cho mình chống kình đạo, tốt Tô Liễu Nhi. Ngươi không thể suy nghĩ lung tung, ngươi được tranh điểm khí, nhiều bắt mấy con ám ảnh con rơi. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, bằng không, Hành Vân ca ca, về sau khả năng liền không hôn ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi vỗ vỗ bản thân nộn hồng khuôn mặt, toàn lực tập trung lên tinh thần đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, một đạo ám ảnh, nháy mắt từ trên không bay qua. Bởi vì thời gian dài tập trung tinh thần, Tô Liễu Nhi cũng đã tiến nhập mệt nhọc kỳ. Bởi vậy, làm nàng phát hiện cái này ám ảnh con rơi thời điểm, còn không có kịp phản ứng, liền cũng đã triệt để mất đi cơ hội. Buồn bực siết chặt nắm đấm, Tô Liễu Nhi tập trung lên tinh thần, kiên nhẫn đợi xuống dưới. Một lần, hai lần, ba lần. Rốt cục, làm Tô Liễu Nhi lần thứ năm bỏ qua ám ảnh con rơi sau đó. Làm cái thứ sáu ám ảnh con rơi, xuất hiện ở nàng trong tầm mắt trong nháy mắt, Tô Liễu Nhi nháy mắt xuất thủ. Hồng hộc. Một đạo gào thét âm thanh bên trong hư không, đạo kia ám ứng con rơi thân thể chung quanh, nháy mắt ngưng tụ lại một đạo hoàng hôn sương mù. Sau một khắc, cái kia ám ảnh con rơi chung quanh thân thể, cấp tốc ngưng kết ra một tầng tiếp một tầng thạch đầu khải giáp. Đông. Theo lấy hòn đá kia khải giáp càng ngày càng dày, cái kia ám ảnh con rơi rốt cuộc bay không nổi, chán nản rơi xuống ở trên mặt đất. Nhìn thấy bản thân rốt cục thành công bắt được một cái u ảnh biên bức, Tô Liễu Nhi tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Gieo hò âm thanh bên trong, Tô Liễu Nhi nhanh chóng chạy đến cái kia u ảnh biên bức bên cạnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái đường kính 1 mét thổ hoàng sắc thạch cầu, nặng nề đập vào trong đất bùn. Lúc đến thời khắc này, cái kia đường kính 1 mét thạch cầu, có một nửa cũng đã nhập vào mặt đất phía dưới. Mặc dù dùng mắt thường, cũng không thể xem thấu thạch cầu. Nhưng là Tô Liễu Nhi có thể rõ ràng cảm giác được, viên này thạch cầu hạch tâm, chính phong ấn một cái u ảnh biên bức. Nha hô! Gieo hò một tiếng, Tô Liễu Nhi thực sự vui vẻ không được. Mặc dù đơn chỉ là bắt được một cái u ảnh biên bức, xa xa không đủ để thông qua khảo hạch, tiến vào cao cấp học phủ. Nhưng là cái này đủ để chứng minh, nàng là có năng lực, theo dựa vào bản thân lực lượng, bắt được u ảnh biên bức. Nhảy cẫng hoan hô ở giữa, Tô Liễu Nhi rất nhanh liền chấn định xuống tâm tình, lần nữa về tới núi, tiếp tục ngưng thần nín hơi, tiếp tục bắt u ảnh biên bức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, cả đêm thời gian trôi qua. Dòng dã cả đêm thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi bỏ lỡ vô số thật cơ hội sau đó, hết thảy bắt được 32 chỉ u ảnh biên bức. Hành Vân ca ca, người mau tới. Nhìn xem chung quanh mặt đất, cái kia 32 khỏa to lớn thạch cầu. Tô Liễu Nhi tức khắc vui vẻ ở trong lòng, kêu gọi lên Sở Hành Vân. Cảm nhận được Tô Liễu Nhi kêu gọi, Sở Hành Vân trước tiên, xuất hiện ở Tô Liễu Nhi trước mặt. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Tô Liễu Nhi tranh công giống như lóe lên con mắt, giang hai cánh tay, khả ái nói, ngươi nhìn, ta bắt được tốt nhiều u ảnh biên bức. Tán thưởng nhìn một chút Tô Liễu Nhi bên cạnh 32 khỏa thạch cầu, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Nhưng hắn sợ hãi than sự vật, hết thảy có tứ phương mặt. Đệ nhất phương diện. Sợ hãi than là Tô Liễu Nhi làm thời kỳ tập trung chú ý lực năng lực. Đệ nhị phương diện, sợ hãi than là Tô Liễu Nhi nhanh chóng phản ứng. Phe thứ ba mặt thì là nàng đối thổ hệ năng lượng khống chế cùng điều khiển. Về phần đệ tứ phương diện thì là những cái này to lớn thạch cầu. Trước ba phương diện, Sở Hành Vân mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng kỳ thật vẫn là ở vào người bình thường phạm trù. Tất cả chỉ có thể nói Tô Liễu Nhi thiên phú kinh người mà thôi. Thế nhưng là cái này đệ tứ phương diện, Sở Hành Vân là thật sợ hãi than. Cho dù là đứng ở tổ cấp độ cao đi đối đãi những cái này thạch cầu, Sở Hành Vân cũng vẫn là vô cùng tán thưởng, thậm chí là sợ hãi thán phục. U ảnh biên bức tốc độ nhanh như vậy, linh hoạt như vậy, Tô Liễu Nhi lại có thể nháy mắt bắt được tung ảnh của nó, đồng thời trước tiên phóng thích thuật pháp, đem hắn nháy mắt thạch hóa, để cho Sở Hành Vân sợ hãi than, là cái này thạch đầu khải giáp độ cứng cùng độ dày. Cùng cảnh giới các hạ một khi bị Tô Liễu Nhi cho phong bế, chỉ sợ không có người có thể tránh thoát được đi. Hòn đá kia khải giáp, một tầng chồng lên một tầng đè lên một tầng, bao trở thành một cái viên cầu. Chỉ vội vàng quét qua ở giữa, Sở Hành Vân liền biết rõ, cái này viên cầu là từ 81 bộ thạch đầu khải giáp điệp ra mà thành. Một khi mục tiêu bị bao khỏa ở trong đó, căn bản là không cách nào tránh thoát, chẳng khác gì là tươi sống bị phong ấn, chấn áp. Hiện tại, Tô Liễu Nhi đối trận là u ảnh biên bức, còn lộ ra không ra uy lực. Tương lai, đến lôi đài, làm nàng đánh với cái khác tu sĩ thời điểm. Vừa đối mặt phía dưới, đường kính đem đối phương phong tại 81 trọng thạch giáp phía dưới, đối phương muốn thế nào tránh thoát? Coi như có thể tránh thoát, vậy cũng tuyệt đối không phải nháy mắt liền có thể hoàn thành. Mà lại đối phương tránh thoát trước đó, Tô Liễu Nhi có thể làm sự tình nhiều lắm. Hơn nữa, cái này thạch đầu khải giáp có thể không chỉ có thể dùng để công kích, còn có thể dùng để phòng thủ. Nếu như cái này 81 nặng khải giáp không phải dùng để trói buộc địch nhân. Nếu như cái này 81 nặng khải giáp là dùng để bảo hộ đội hữu. Như vậy, coi như đồng đội đã rơi vào trùng vây, cũng có thể nháy mắt đem hắn bảo vệ. Cho dù một nhóm địch nhân vây đánh, cũng đừng hòng nhanh chóng công phá cái này 81 tầng thạch đầu khải giáp. Khen ngợi nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân biết rõ, cái này có thể không chỉ có là khống đất thiên phú uy lực. Trọng yếu nhất vẫn là Tô Liễu Nhi, cái này từ tức những tinh hoa, ngưng tụ mà thành thân thể. Tức những tinh hoa ngưng tụ mà thành thân thể. Phối hợp với khống đất võ linh thiên phú, mới thực hiện thần kỳ như thế một màn. Đổi là phổ thông tu sĩ, cho dù đồng dạng nắm giữ cửu phẩm khống đất thiên phú. Ngưng tụ ra khải giáp, chỉ sợ cũng chỉ có thật mỏng một tầng mà thôi, cùng phổ thông khải giáp không có gì khác nhau. Chỉ có kinh khủng Tô Liễu Nhi, mới có thể đem khải giáp, ngưng tụ thành một cái đại thạch cầu. Than thở lắc lắc đầu, Sở Hành Vân hướng về phía Tô Liễu Nhi, so với ngón tay cái. Nhìn thấy một màn này, Tô Liễu Nhi tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, trên cái thế giới này, không có bất luận cái gì sự vật so đến từ phu quân khích lệ cùng ca ngợi, càng làm cho nàng vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là, Tô Liễu Nhi có thể cảm nhận được, phu quân đối nàng ca ngợi,